Chương 14, xoay tròn đi, ra sẽ gặng. Tháng 9 năm 2123, 18, 03 số lượng NG4, 3031 trải qua đoạn thời gian này bận rộn, Giang Thiên mấy người lần nữa nên đón mấy ngày nghỉ ngơi. Giang Thiên bắt đầu rồi dạ sẻn gẳng giai đoạn thứ 3 tu hành. Bởi Giang Thiên bây giờ nỗ lực tu hành, trực tiếp kéo theo Giang Vũ mấy người cũng bắt đầu nghiêm túc tu hành. Cái này không, sáng sớm, Giang Vũ liền lôi kéo Ngộng Nguyệt ẹ đỏ cùng xì rủ cả quỷ đi cho nàng mở tiêu chuẩn cao nhất đi. Giai đoạn thứ 3 là nhất khó khăn nhất, đang giận cầu bên trong phóng túng phương hướng khác nhau xoay tròn trả cờ dạ, không ngừng mà áp xúc, vẫn không thể đem khí cầu lộng phá. Vì sao lớn như vậy lượng trả cờ dạ đang xoay tròn, uy lực so với nổ nát như ra cầu lúc còn lớn hơn, xoay tròn cũng vẫn còn so sánh khi đó thì nhanh. Khí cầu nhưng phải thái nhưng bất động. Bởi vì tuy là trả cờ dạ vô tự xoay tròn càng lúc càng nhanh, tuy nhiên lại có thể ở mặt ngoài hình thành một cái cùng loại lá mỏng được banh, đem xoay tròn trả cờ dạ hết hảo bảo hộ ở bên trong. Lần này tu hành then chốt chính là đem phía trước sở học nội dung 100% phát huy được, sau đó đưa chúng nó khống chế được, cũng chính là chẳng những muốn cho trả cờ dạ xoay tròn cùng uy lực đạt được lớn nhất, còn muốn đang giận cầu thành trong chế tạo một lơ tờ ma nờ dê, do đó để trả cờ dạ lui tại nội bộ nói cách khác phải giữ vững phía trước lương cái giai đoạn học tập xoay tròn cùng uy lực, nhưng lại không thể đem khí cầu nổ nát, đây chính là tu hành nội dung. Tại sao phải làm như thế? Nếu như chỉ có phía trước lưỡng cái giai đoạn, chỉ có thể ở trên cây đánh ra một cái sóng gợn, bởi vì là lực lượng là phân tán. Có khả năng đem tiểu hình toàn phong duy trì ở trên bàn tay nói, lực lượng cũng sẽ không phân tán, toàn chuyển nhượng càng lúc càng nhanh, uy lực càng ngày sẽ càng ngưng tụ tăng mạnh, như vậy phóng thích ra lực lượng liền sẽ cực kỳ tăng. Mới vừa bắt đầu thời điểm, chỉ chốc lát sau, cái kia yếu ớt khí cầu thì sẽ nổ. Đối với cái này cái, Giang Thiên cũng vô cùng vô lại, chỉ có thể tự nỗ lực đi siêu khống trả cờ dạ, không phải khiến chúng nó có một tia một hào vỡ rào. Như vậy về sau, Giang Thiên giống như xoay tròn trả cờ dạ đánh nhau thời gian dài rằng co đứng. Đang ở như vậy trong tu hành, Giang Thiên mình trả cờ dạ cũng tiêu hao tương đối nhanh, vì vậy hắn sẽ hoa thời gian dài đi chế tạo trả cờ dạ. Trả cờ dạ ở như vậy tình huống bên dưới, tăng trưởng vẫn là rất nhiều. Có thể nói, bây giờ Giang Thiên có thể hoàn toàn đi cùng không có đặc thù năng lực thượng nhẫn sánh vai. Giang Thiên duy nhất không có thăng làm thượng nhẫn chỉ có hắn mình nhiệm vụ số lượng còn chưa đủ. Thời gian đang ở Giang Thiên khổ tu dưới một chút xíu trôi qua, thập ngày trôi qua. Một ngày sáng sớm, xem cùng với chính mình trước mắt cây to này, Giang Thiên duỗi ra mình tay trái, dạ sẻn gẳng theo Giang Thiên nói hạ xuống. Giang Thiên tay trái trong nháy mắt xuất hiện một cái màu xanh nhạt cầu, nội bộ đang nhanh chóng xoay tròn, bên ngoài là một tầng lá mỏng, còn có một chút gió ở vòng quanh nó chuyển động. Giang Thiên hướng về phía đại thụ đưa ra mình dạ sẻn gẳng, theo một tiếng vang thật lớn, đại thụ hét lên rồi ngã gục. Rốt cục học xong A, không hổ là đệ tứ dùng 3 năm chỉ có sáng tạo ra nhẫn thuật. Giang Thiên tốn chừng thời gian một tháng, mà hắn cũng rốt cục học xong đệ tứ chiêu bài nhẫn thuật một trong dạ sẻn gẳng. Có người có thể sẽ hỏi, gần một tháng chỉ có học được đệ tứ giả sẻn gẳng, phải biết rằng nạ rủ tổ nhưng là một cái cuối tuần liền học xong. Phải biết rằng nạ rủ tổ giả sẻn gẳng là có mưu lợi hiểm nghi, hai cái tay đương nhiên có thể càng hảo khống chế trả cờ dạ, tựa như một tay có thể dơ lên 30 kg gì đó cùng hai cái tay có thể dơ lên 30 kg thứ gì đó, cần một tay tinh chuẩn khống chế cùng làm trả cờ dạ không phải đơn giản như vậy. Dạ sẻn gẳng mặc dù là cao giai nhẫn thuật, nhưng là có thể nói so với chi đỏ gì cái này cấp độ S nhẫn thuật hữu dụng nhiều. Đầu tiên nó là vô ấn nhẫn thuật, phải biết rằng vô ấn nhẫn thuật có thể nói là so với kết ấn nhẫn thuật dùng tốt nhiều lắm. Nhân gia vẫn còn ở kết ấn thời điểm, người chiêu đã thả ra rồi, có thể tưởng tượng được là người nào nhẫn thuật tương đối khá. Hơn nữa dạ sẻn gẳng uy lực không cần ta nói, tất cả mọi người nên biết. À nìm bên trong nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ thiên đa y quyết đấu mới có thể hoàn mỹ biểu hiện xuất thiền chờ ai bẩn chim cùng dạ sẻn gẳng uy lực. Mà trí đỏ gì hạn chế còn quá đồ bỉ như tốc độ di động quá nhanh nhất định phải một đôi có thể phong tỏa lại địch nhân con mắt, hoặc là kỹ năng gì gì đó mới có thể phát huy ra uy lực. Mọi người đều biết dạ sẻn gẳng là áp xúc trả cờ dạ, làm cho trả cờ dạ xoay tròn hơn nữa bạo phá năng lực sản sinh to lớn uy lực. Mà dạ sẻn gẳng cao thấp cũng cùng áp xúc trả cờ dạ số lượng thành tỷ lệ thuận, Nói thí dụ như ổ đạ mạ dạ sẻn gẳng chính là áp xúc trả cờ dạ số lượng tương đối nhiều. Cho nên đối với bây giờ Giang Thiên mà nói, mình chính là học xong dạ sẻn gẳng cùng ổ đạ mạ dạ sẻn gẳng hai cái nhân thuật. Mà siêu cấp nghịch thiên chân vị phong chi sở hữu dự kẻn chỉ có sau này có thời gian ở tu hành, cái này nhưng là phải chính mình đối với một ít gì đó có tương đương trình độ lý giải, chí ít Giang Thiên không cho là mình bây giờ có năng lực đi đem khai phát ra tới. Xem cùng với chính mình thành quả, Giang Thiên thỏa mãn cười cười, mình cũng là rất thông minh mà, thiên tài nì ra, ta cũng là chứ sao. Hôm nay còn sớm, bất quá hôm nay vẫn là sớm một chút về nhà đi. Chính mình hiện tại cũng rất mạnh đi. Trạ cơ dạ tăng, chính mình bây giờ huyết tích giới hạn cũng có thể nói có thể đủ tất cả bộ phận sử dụng. Thấy nhi tử thật sớm về đến nhà, Ngọc Nguyệt ẹ đỏ có chút kinh ngạc, tiểu tử, hôm nay làm sao trở về sớm như vậy? Không sẽ là hiện tại kiêu ngạo đi. Đối với mình cái này cái nhi tử Mộng Nguyệt ẹ đỏ vừa lòng phi thường, chính mình trước mấy con trai của Thiên Hòa chiến đấu một hồi, nhưng là thẳng đến cuối cùng mình cũng không có từ nhi tử chỗ chiếm được quá nhiều tiện nghi, tuy là chiến đấu không có đạt được sinh tử cao độ, nhưng là Mộng Nguyệt ẹ đỏ cũng không có lưu quá nhiều chuẩn bị ở sau. Mộng Nguyệt ẹ đỏ liền minh bạch nhi tử đạt tới thượng nhẫn trình độ. Ha ha! 10 tuổi liền sở hữu địch nổi thực lực của thượng nhẫn, Ngọc Nguyệt ẹ đỏ đối với mình nhi tử nhưng là tương đối thỏa mãn. Cứ như vậy phát triển tiếp, ước đoán Ngọc Nhẫn Thôn cũng gặp phải một cái ảnh cấp cường giả, thành là chân chính lục đại Nhẫn Thôn thời gian cũng không xa. Không có chuyện gì, hôm nay tu hành có đi một tí thành quả. Liền thật sớm đã trở về. Giang Thiên nhàn nhạt trả lời. Hả, được rồi Giang Thiên, ngươi hiện tại đạt tới thượng nhẫn trình độ. Ta quyết định ngày mai dẫn ngươi đi gặp mặt chân chính chịu đựng thế giới. Đây chính là rất nguy hiểm, ta không có hứng thú cùng nhau Ngọc Nguyệt ẹ đỏ hỏi. Đối với con trai nhàn nhạt thái độ cũng không phải rất lưu ý nì ra, không phải là vì nguy hiểm mà sinh sao. Ta cái gì tốt lo lắng, cùng đi, ta cũng có chút khẩn cấp muốn đi gặp một chút chân chính quen mặt, lúc này mới có lợi cho ta nhẫn đạo tu hành. Giang Thiên rốt cuộc đã tới hứng thú. Được. Thật không hố là ta Ngộng Nguyệt con trai của ẹ đỏ. Hôm nay ngươi liền hảo hảo mà nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai chúng ta tiểu ra phát. Chỉ mong lúc này đây làng cũng có thể bình yên vô sự. A Ngộng Nguyệt ẹ đỏ trên mặt lộ ra vài tia buồn tình. Trong thôn xảy ra đại sự gì sao Giang Thiên hỏi? Ha ha, không có gì. Hiện tại mỗi người nỉ dạ thôn cũng bắt đầu không an phận, ta ước đoán lần thứ ba nỉ dạ đại chiến không lâu sau sẽ toàn diện bạo phát. Không biết chúng ta như vậy thôn nhỏ có thể hay không lần này trong đại chiến còn sống sót. Lần thứ hai nỉ ra đại chiến thời điểm, chúng ta nhận thôn nhưng là chịu đến đả kích nghiêm trọng. Đừng lo lắng, ta tin tưởng hết thảy đều sẽ thành tốt đẹp. Giang Thiên cảm thấy mình thoải mái đều là vô lực như vậy, mặc dù mình đối với Mộng Nhận Thôn không có bao nhiêu lòng trung thành, có thể là cha của mình có thể là vì Mộng Nhận Thôn phồn vinh bỏ ra của mình toàn bộ nỗ lực. Được rồi, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Ba ba nhưng là sẽ dùng tánh mạng của mình đi thủ hộ thôn. Mộng Nguyệt ẹ đỏ ánh mắt từng bước trở nên kiên định. Ta đây trước đi lên lầu. Giang Thiên gật đầu. Ngày mai thế nào, sẽ có người nào biết. Chỉ mong, không nên quá không xong đi.